Chương 2515, Đại Ma Thiên Tông ra. Hắc Thạch Lao Quái cũng là đỉnh tiêm tôn giả, cỡ nào ánh mắt, liếc mắt liền thấy được ngay tại phát sinh biến đổi lớn Ma Sát Thiên. Sau đó, hắn thấy được thứ năm lang thần. Nghe đồ đệ mình nói, đã sớm biết Phương Thần cùng thứ năm lang thần ở giữa ân oán. Vì một cái lang thần lột xác, thế mà ngoan tâm lật tung một mảnh thiên vực. Hắc Thạch Lao Quái đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh thần sắc. Hắn vừa xài bước ra, sau một khắc ra Ma Sát Thiên. Lúc này, thứ năm lang thần đã rời đi, Hắc Thạch Lao Quái thở dài lắc đầu, toàn tức bàn tay huy động, lực lượng cuồng bạo theo hắn thể nội hiện lên mà ra, đem toàn bộ Ma Sát Thiên bao phủ. Đã không có sinh cơ Ma Sát Thiên, một lần nữa bị Hắc Thạch Lao Quái rót vào sinh cơ. Soạt một lát sau, Hắc Thạch Lao Quái trở về tuyệt mệnh ngay. Ta cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Nói thật, Ma Sát Thiên cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn không xuất thủ cũng được, nhưng là Hắc Thạch Lao Quái nội tâm, vẫn tương đối nhân từ. Loại chuyện này, đối với hắn mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Có hắn xuất thủ, Ma Sát Thiên chí ít sẽ không vỡ nát, còn có khôi phục cơ hội. Thất Thanh Thanh tựa ở trên tảng đá, trên mặt tràn đầy yêu thương. Bạch bạch bạch đột ngột, nàng nghe được tiếng bước chân, toàn tức ngẩng đầu nhìn lại. Thinh lính ở giữa phát hiện, sư tôn từng bước bước về phía chính mình. Trên mặt có một ít tang thương chi sắc. Sư tôn. Nhìn thấy sư tôn thái dương tóc trắng, Tất Thanh Thanh nội tâm ba động rất lớn, nàng giọng dịu dàng kêu lên. Ai? Hắc Thạch Lao Quái nhìn thoáng qua Tất Thanh Thanh, sau đó thở dài một tiếng nói, đi thôi. Đi cái nào? Tất Thanh Thanh sửng sốt một chút, hỏi. Đại Ma Thiên. Nói xong, Hắc Thạch Lao Quái quay người, đi vào nhà tranh bên trong, tựa hồ là đang chuẩn bị thứ gì. Nhìn xem sư tôn bóng lưng, Tất Thanh Thanh theo sững sờ bên trong tỉnh táo lại, nội tâm kích động, lệ nóng doanh trọng. Đại Ma Thiên, hỗn độn hư không thập đại siêu cấp thiên vực một trong, cũng là Thiên Kình Tông gia tổng bộ chỗ. Tại Đại Ma Thiên, Thiên Kình Tông gia liền là tuyệt đối bá chủ, như là thần kiếm Thiên Lý gia, Thanh La Thiên Tu gia đồng dạng. Chỉ bất quá, Thiên Kình Tông gia cùng Thanh La Thiên Tu gia, thực lực tổng hợp muốn so thần kiếm Thiên Lý gia hơi mạnh hơn một chủ. Bất quá, ngũ đại đương thời đại tộc phía dưới, cũng liền thuộc cái này tam đại gia tộc. Sư tôn nói muốn đi Đại Ma Thiên, đây không phải mang ý nghĩa, hắn rốt cục chịu hỗ trợ đa tạ sư tôn. Thất Thanh Thanh kích động nói tạ. Ma Sát Thiên khoảng cách Thanh La Thiên rất xa xôi, tin tức còn không có truyền bá đi qua. Giờ phút này, tu gia tổng bộ thành trì bên trong, khóa thiên trận pháp đã chuẩn bị hoàn tất. Trận pháp bên trong, lần lượt đi vào bốn người. Một người trong đó là Phương Thần, ba người khác thì là tu gia ba vị đỉnh tiêm tôn giả, Hắc Xích tôn giả thỉnh lình xuất hiện. Còn lại hai người, theo thứ tự là Lôi Vân tôn giả, Thiên Tu tôn giả. Nói đến, ngày này tu tôn giả nguyên bản không gọi cái danh xưng này, là về sau đổi. Hắn lúc ấy vừa mới bước vào tôn giả cảnh, trong lúc vô tình tiến vào thiên tu bí cảnh, đạt được trí cường bí pháp, từ đó để cho mình thực lực. Vừa bước một bước vào đỉnh tiêm tôn giả hàng ngũ. Hắn đối với mình lần này tao ngộ, rất là cao hứng, sở dĩ đổi tên là Thiên Tu tôn giả. Đừng nhìn Thiên Tu tôn giả một mặt lãnh đạm, bình thường không thích nói chuyện, thực lực của hắn rất mạnh, gần với Hắc Xích tôn giả. Tính cả làm được Lôi Vân tôn giả, đều không phải là hắn đối thủ. Đáng nhắc tới chính là, ba người đều đưa thân tôn giả bảng. Tôn giả bảng, chính là hỗn độn hư không chí cao vô thượng một cái bảng danh sách. Bảng danh sách này đại biểu cho huyền thần cảnh tôn giả sức chiến đấu. Bảng danh sách phía trên, tổng cộng có 1.000 nở danh ngạch, bảng danh sách trước 20, đều là cực hạn tôn giả, 20 tên về sau, là đỉnh tiêm tôn giả. Hắc Xích tôn giả 3 người xếp hạng, đều đã đưa thân trước 100, điểm này đã rất tốt. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra tu gia nội tình. Trước chuyến này đi Thiên Kình tông gia, các ngươi cần phải cẩn thận một chút, một khi muốn tới người về sau. Nhanh chóng trở về Thanh La Thiên. Tu gia tộc trưởng dặn dò. Hắn thân là cực hạn tôn giả, hơn nữa còn là tu gia tộc trưởng, Thanh La Thiên bá chủ. Tự tiện tiến về Đại Ma Thiên, sẽ khiến lầm hội. Mà lại, hắn còn muốn lưu lại tọa trấn Thanh La Thiên, để phòng yêu tộc cùng cái khác có ý khác người, thừa dịp loạn tiến công Thanh La Thiên. Soát khóa thiên trận pháp khởi động, bạch quang lấp lóe. Đại Ma Thiên, khắp nơi tràn ngập tà ác ma khí. Ở chỗ này, huyết tinh, giết chóc, ma khí, liền là giọng chính. Thiên Kình tông gia, bản thân Lì Hệ Nờ là ma tu gia tộc, mỗi một cái tộc nhân tu luyện đều là ma đạo bí pháp. Qua nhiều năm như vậy, tại Thiên Kình Tông gia quản lý dưới, ma khí trải rộng Đại Ma Thiên. Đại Ma Thiên Trung ương, một chỗ phồn hoa thành trì bên trong. Nơi này là Thiên Kình Tông gia tổng bộ, cũng là Thiên Kình Tông gia vô số cường giả chỗ tu hành. Xoạt khóa thiên trận pháp đột nhiên lấp lóe, ngay sau đó bốn người từ trong đó nối đuôi nhau đi ra. Dừng lại. Thủ hộ khóa thiên trận pháp võ giả, nghiêm nghị quát lớn. Ta chính là Thanh La Thiên Tu gia đại trưởng lão Hắc Xích Tôn giả, chuyên tới để bái phỏng Thiên Kình Tông gia. Hắc Xích Tôn giả khí tức quanh người phát ra, cho thấy thân phận. Lập tức, cuồng bạo khí tức trùng kích ra đến, đem mấy cái thủ vệ xông loạn choạng không thôi. Nguyên lai là Hắc Đỏ tiền bối, chúng ta cái này đi báo cáo. Mấy cái thủ vệ ôm quyền nói, trong lòng sợ hãi không thôi. Đỉnh tiêm tôn giả, tính khí đều không tốt, một khi chọc giận, hậu quả khó mà lường được. Coi như mấy người bọn hắn bị Hắc Xích Tôn giả giết, Thiên Kình Tông gia lấy đại cục làm trọng QNZ không thể là vì mấy người bọn hắn vô danh tiểu tốt, mà cùng tu gia khai chiến. Không cần. Hắc Xích Tôn giả ngẩng đầu nhìn về phía hư không, khẽ nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hư không xuất hiện một lỗ hổng, một vị Hắc Y Lìa lão giả, từ trong đó đi ra. Nguyên lai là Hắc Xích Tôn giả, không biết đại giá ngươi quang lâm, không có từ xa tiếp đón, chuộc tội chuộc tội. Hắc Y Lìa lão giả cười nói. Ma Thiên Tôn giả. Hắc Xích Tôn giả chào hỏi. Cái sau cũng là tôn giả bảng bên trên một vị đỉnh tiêm tôn giả, thực lực không kém gì hắn, tại Thiên Kình Tông gia địa vị khá cao. Hắn cảm ứng được chính mình đến đây, chuyên tới để nghênh đón. Đi, có chuyện gì đi phủ đệ lại nói. Ma Thiên Tôn giả vung tay lên, tại phía trước dẫn đường. Làm các vị đỉnh tiêm tôn giả rời đi về sau, vừa mới quát lớn Hắc Xích Tôn giả cái kia thủ vệ, cái trán tràn đầy mồ hôi. Rốt cục thở dài một hơi. Quá mạnh, chỉ là khí thế, liền để ta cảm giác sụp đổ. Thủ vệ nội tâm hoảng sợ nói. Đây là trong lúc vô tình thả ra khí tức, nếu là cố ý phóng thích khí tức, đừng nói là bọn hắn, mạnh hơn bọn họ võ giả, đều muốn trong nháy mắt vỡ nát. Một tòa cổ pháp phủ thành chủ, bên trong tràn ngập tang thương khí tức. Đồng thời, QNZ có nồng đậm hắc sắc ma khí. Đây chính là Thiên Kình Tông gia tổng bộ sao? Phương Thần âm thầm nói thầm. Dĩ nhiên không phải, Thiên Kình Tông gia cùng ta tu gia đồng dạng, lịch sử lâu đời, tòa phủ đệ này chẳng qua là tiếp đãi ngoại tân dùng mà thôi, chân chính tổng bộ, tại một chỗ độc lập không gian bên trong. Hắc Xích Tôn giả giải thích nói. Ma Thiên Tôn giả kinh ngạc nhìn một chút Phương Thần. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Hắc Xích Tôn giả mang một vị huyền tinh cảnh võ giả tới đây là có ý gì hơn nữa? Nhìn bộ dáng, hắn cùng vị này huyền tinh cảnh võ giả, tựa hồ quan hệ rất cao, còn nguyện ý kiên nhẫn vì đó giải thích. Phương Thần gật đầu, thì ra là thế. Rất nhanh, một đoàn người đi tới trong hoa viên, hồ nước màu đen bên trong, có chất lỏng màu đen lan lộn, cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Chất lỏng màu đen trung ương, có một cái lương đỉnh. Mời ngồi. Ma Thiên Tôn giả đi đầu một bước, vượt đến trong lương đỉnh, xuề bàn tay ra vừa cười vừa nói. Hắc Xích Tôn giả đưa bàn tay khoác lên Phương Thần trên bờ vai, mang lúc nào tới đến trong lương đỉnh. Những này chất lỏng màu đen, gọi là tử cực hắc ma thủy, mỗi một cái Thiên Kình Tông gia tôn giả sau khi ngã xuống, thể nội lực lượng đều sẽ diễn hóa thành tử cực hắc ma thủy. Hắc Xích Tôn giả giới thiệu nói, đương nhiên, mỗi một cái tôn giả, tối đa cũng liền là diễn hóa xuất một chén mà thôi, đây đều là vô tận tuế nguyệt đến nay, Thiên Kình Tông gia nội tình chỗ. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Hồ nước rất lớn, bên trong chất lỏng màu đen càng nhiều. Hắn không cách nào tưởng tượng, những này cái gọi là tử cực hắc ma thủy, đều là Thiên Kình Tông gia tôn giả sau khi ngã xuống, từ từ tích xúc xuống tới. Tông gia sở tu ma công, một khi vẫn lạc, thể nội lực lượng đều sẽ tự động hình thành tử cực hắc ma thủy. Ngươi cũng đừng nhìn những này tử cực hắc ma thủy không có gì nhiều tác dụng lớn chỗ, kỳ thực tác dụng rất lớn. Hắc Xích Tôn giả nói, mỗi một cái Thiên Kình Tông gia người, trưởng thành lúc, đều sẽ tiến vào tử cực hắc ma thủy bên trong âm, dùng cái này đến kích hoạt thiên phú thần thông. Ha ha, không hổ là Hắc Xích Tôn giả, ta Thiên Kình Tông gia sự tình, ngươi biết nhất thanh nhị sở. Ma Thiên Tôn giả cười nói. Hắc Xích Tôn giả khoát tay nói, hỗn độn hư không bên trong cường giả đỉnh cao, chỉ sợ không ai không biết ra một điểm tử cực hắc ma thủy mà thôi, làm sao có thể vào Hắc Xích Tôn giả pháp nhãn? Ma Thiên Tôn giả nói, không biết Hắc Xích Tôn giả trước chuyến này đến, cần làm chuyện gì.